Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mang tên Tết Đỏ Vùng Cao của tác giả Hồi Ức. Bộ truyện này sẽ được đọc trong 2 tập vào lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn hãy nhớ giúp A Tũng bằng cách ấn vào nút like và nút share video. Đây là một sự động viên rất lớn đối với mình. Tại vì như mình đã nói, trong thời gian này mình bị ép like KPI tương đối nhiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Tết Đỏ Vùng Cao, tác giả Hồi Ức. Cách kinh thành Thăng Long hơn 200 dặm về phương Nam, có một ngôi làng ẩn mình trên núi cao, quanh năm mây phủ. Ngôi làng được gọi là làng ẩn, tồn tại và phát triển một cách âm thầm trong lòng núi. Hùng vĩ, suốt hơn 100 năm, giống như cái tên của mình vậy. Ngôi làng chứa đựng những bí mật tưởng chừng sẽ mãi mãi bị chôn vùi, chẳng thể nào khai phá. Thế nhưng rồi biến cố xảy đến, đã dần dần hé lộ, người làng ẩn liệu có thể còn cuộc sống bình yên như suốt cả trăm năm qua, hay là lại phải đối phó với những sóng gió kinh hoàng đang ập đến. Làng ẩn năm Ất Tỵ 1545. Mặt trời đã lặn từ lâu, vầng trăng non đầu tháng đang từ từ vén màn sương mờ, tỏa cái thứ ánh sáng nhàn nhạt xuống cả vạt núi rừng. Đâu đó là những tiếng cú kêu thưa thớt, tiếng chuột chạy dưới những tảng lá khô nghe cứ lao sao, lao sao. Màn đêm buông xuống là lúc những loài ăn đêm hoạt động mạnh mẽ. Chúng bắt đầu bữa tiệc của mình một cách tưng bừng, náo nhiệt, như lũ rơi, lũ chuột, hoặc âm thầm lặng lẽ như loài rắn rít. Ở xa xa giữa sâu thẳm của rừng già hoang sơ, một nơi hẻo lánh bập bùng ánh lửa cùng tiếng chiêng, tiếng trống, cười nói rộn ràng. Ngôi làng nhỏ với vài ba chục nóc nhà nằm rải rác thưa thớt, vây quanh một ngôi nhà lớn. Nơi ấy đèn đuốc được thắp sáng từ lối vào cho đến trung tâm của làng. Ông già bà cả và cả nam thanh nữ tú đang nắm tay nhau thành một vòng tròn quanh đống lửa lớn ở giữa sân. Gương mặt của ai nấy đều đỏ hồng, không rõ là vì ánh lửa hay vì men rượu. Làng ấy là làng ẩn, cũng chẳng ai biết vì sao nó có tên như vậy. Nhưng người ta cho rằng có lẽ vì làng nằm ở trên ngọn núi cao, quanh năm mây phủ, lại được rừng sâu bao vây, ít người ngoài có thể phát hiện và lui tới. Vì vậy người ta mới gọi ấy là làng ẩn. Hôm nay làng ẩn có đám cưới. Người tổ chức đám cưới không ai khác chính là con trai của trưởng làng Phùng A Phổ, tên gọi là Phùng A Ban. Năm nay vừa tròn đôi mươi. Theo phong tục của làng, Ban làm lễ cấp sắc và được các trưởng bản già làng ở quanh đây công nhận là một người đàn ông trưởng thành. Khác với những bộ tộc khác, con trai của làng ẩn muốn được công nhận là trưởng thành phải làm được một việc, đó là hoàn tất thủ tục bắt vợ. Cô gái được nhắm đến tuyệt đối không phải là gái bản, mà là phải người ở nơi khác. Sau khi cướp được vợ đem về trình ma, người đàn ông lập tức được làm lễ cấp sắc, hay còn gọi là lễ thành đinh, đồng thời tổ chức hôn lễ 3 ngày 3 đêm. Tục cướp vợ từ xa xưa đối với người làng ẩn đã trở thành một việc không thể thiếu để tiến hành nghi thức cấp sắc. Nếu như không cướp được vợ thì người thanh niên mãi mãi chẳng thể được coi là trưởng thành, cho dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Tục lệ này để đảm bảo nòi giống của người ẩn không bị mai một. Trong những cuốn phổ truyền đầu tiên của làng có nói thủy tổ người làng ẩn vốn di cư từ phía Bắc xuống. Ban đầu cũng chỉ có chưa đầy chục người, sau này nhờ đi bắt vợ ở nơi khác cho nên dần dần lập thành bản thành làng với chục nóc nhà. Thấm thoát trôi qua cả trăm năm, số lượng nhà mới cũng đã được dựng lên đến 3-40 căn. Lượng người ở trong bản không nhiều, việc lựa chọn đối tượng để hôn phối vì vậy cũng vô cùng nghèo nàn. Đôi khi cũng chẳng tránh được sự trùng lập về huyết thống. Nếu không thể tìm được cô gái ở bên ngoài đưa về làm vợ, thì con trai ở trong bản có thể phải lấy chị hoặc là em họ của mình. Đối với người làng ẩn, điều này là phổ biến, nhưng cũng chỉ là khi bất đắc dĩ mà thôi. Trong suốt hơn 100 năm qua, số lượng của những cô gái ở nơi khác bị bắt về làm dâu làng ẩn, nói nhiều thì không nhiều, nhưng nói ít thì cũng chả ít. Để thành công chót lọt đưa người về bản là cả một quá trình gian nan vất vả. Người con trai khi tiến hành bắt vợ buộc phải hành động một mình, không có người giúp sức, từ chuyện đi lại sao cho thông thuộc đường đi lối về, cho đến việc tìm được cô gái thích hợp, rồi lên kế hoạch cướp. Làm sao cho thần không biết quỷ không hay, một mạch đưa cô về nhà, không được phép lưu lại dấu vết gì để người nhà cô có thể đuổi theo, nhằm giữ an toàn cho cả bản cũng như là cho chính bản thân mình. Về việc tại sao bản lại đặt ra quy định khi cướp vợ chỉ được hành động một mình, có hai lý do. Lý do đầu tiên được cho là việc đi một mình chứng tỏ được sự đa mưu túc trí, sự gan dạ của người thanh niên. Nhưng lý do thứ hai mới là quan trọng nhất. Trước đây ở trong bản đã có một việc hy hữu xảy ra khi đám thanh niên cùng nhau đi cướp vợ. Số là sau khi bắt được cô gái, trong nội bộ của đám thanh niên đã có sự chia rẽ, ai cũng muốn có được người con gái nọ, cho nên chúng nó ẩu đả. Lúc đi có 3 người, vậy mà khi về chỉ còn 1. Sau cái sự tranh giành ấy, bản đã đặt ra một quy định mới, đó là khi đi cướp vợ chỉ được phép hành động một mình. Có khi trong suốt nhiều năm liền, trai bản còn chẳng bắt nổi vợ. Những gia đình có con trai đến tuổi cập kê thì phải tìm cách xuống núi móc ngoặc với bọn buôn người để mua dâu. Dĩ nhiên những trường hợp đấy thì cũng chẳng thể tính là hoàn thành cái tục lệ. Vì thế dù người thanh niên có mua được vợ cũng chẳng được làm lễ cấp sắc. Nói như vậy để biết rằng cái việc bắt vợ không phải là dễ, cũng chẳng phải là ai cũng làm được. Ở nơi rừng thiêng nước độc, đặc biệt là ở làng ẩn, việc ra khỏi bản đã khó, việc đưa được người về còn khó gấp bội, chưa kể đến đường đi gian nan hiểm trở. Có người còn lộn cổ xuống vực sâu, có kẻ lạc lối trong rừng thẳm, mãi chẳng tìm được lối về. Việc thanh niên ở bản bị người của bộ tộc khác đánh chết trong quá trình bắt vợ cũng không phải là chưa từng có. Chính vì sự khó khăn ấy, cho nên khi thanh niên trưởng thành, con trai của ông trưởng bản là cậu Ban thành công đem về một cô gái, khiến cho dân ở trong bản không khỏi vui mừng, thán phục. Người ta mở tiệc tưng bừng, ăn mừng thâu đêm sốt sáng. 10 năm nay làng ẩn mới có người bắt được vợ, chuyện này quả là đáng mừng lắm. Nào mọi người uống đi, uống đi, uống cho say, chúc mừng cho ông trưởng bản, chúc mừng cho làng ẩn ta, nay mai lại có thêm một nóc nhà, giống nòi của người ẩn lại được nối dài thêm. Nào, lời nói của ông trưởng bản cất lên, mọi người đều đồng thanh hưởng ứng, tiếng cười tiếng nói, tiếng chúc tụng rào rào không ngớt. Rượu thịt được đem đến nhiều hơn, đồ ăn thức uống chất thành đống, tất cả đều hân hoan và hỉ hả. Nhưng trái ngược với khung cảnh rực rỡ náo nhiệt đó, ở một nơi tăm tối khác, nằm ở trong cánh rừng âm u, một toán thanh niên đang tụ tập dưới một gốc cây sồi già. Hình như bọn chúng nó vừa bắt được món hời, cho nên cười nói vô cùng phấn khích. Tiếng động khiến cho đám chim cú đi ăn đêm cũng phải sợ hãi vỗ cánh lao sao bay đi. Tuy nhiên khi lắng tai nghe cho kỹ thì trong đám người ấy dường như lại có cả đàn bà. Giọng nói của một người đàn bà trẻ vô cùng kinh hãi và hoảng loạn vang lên. Tránh ra, đừng có động vào tao. Cút đi, đồ quỷ dữ. Chúng mày cút đi. Nếu không tao sẽ đi mách trưởng bản, chúng mày sẽ phải chịu tội. Đám thanh niên bật cười khanh khách. Một thằng cất giọng lè nhè. Ông ấy còn đang bận đón con dâu mới, hơi đâu mà để ý đến mày. Ngoan ngoãn chiều chúng tao. Thằng chồng mày chết lâu rồi, mày không thấy trống vắng à? Để chúng tao giúp mày vui vẻ. Nói xong, chúng nó nhìn nhau cười sằng sặc. Thằng nào thằng đấy men rượu nồng nàn. Chiếc áo của thị nhanh chóng bị xé toạc ra. Trong đêm tối, mấy thằng thanh niên bị dục vọng đã xâm chiếm hoàn toàn tâm trí, trở nên tinh tường như loài thú. Da thịt đàn bà trắng nõn lộ ra đầy gợi dục, khiêu khích đám thanh niên đang lên cơn khát tình như con hổ đói rình mồi. Chúng nó nhào tới cô gái, đưa những ngón tay thô kệch khám phá khắp mọi nơi. Cứu tôi với, cứu tôi. Người đàn bà kêu lên thẳng thốt trong tuyệt vọng. Nhét rẻ vào miệng nó, nhét vào, đừng để nó kêu la, mau lên. Lập tức một thằng cuộn phần áo rách thành cái nùi rẻ nhét vào miệng cô, ngăn không cho cô gào thét. Những âm thanh giàn giọt của áo quần bị xé rách vang lên cùng với tiếng cười nham nhở. Chúng nó thay nhau vui vẻ trên thân xác cô gái tội nghiệp, mà không hề biết rằng ở đằng xa, khuất sau cái gốc cây to, một cặp mắt sáng quắc đang nhìn chăm chăm về phía chúng. Cho đến khi bình minh ló dạng khoác lên bộ cánh bồng bềnh trong sương sớm, điểm xuyết bằng những sợi nắng hồng nhạt len lỏi qua tầng tầng lớp lớp lá rừng, xua đi phần nào sự âm u và lạnh lẽo của màn đêm. Ở nhà của trưởng bản A Phổ, đống lửa ở sân đã tắt. Quanh đó người đứng ngồi lố nhố, nhiều kẻ đã uống quá say, nằm rũ ở trên nền đất mà ngủ, tiếng ngáy phò phò như là người ta kéo gỗ. Tiệc tàn, những người phụ nữ bắt đầu công việc dọn dẹp cẩn mẫn như những con ong chăm chỉ, để cho đám đàn ông khạnh khạng ra suối rửa mặt hoặc làm thêm vài cút rượu cho đỡ thòm thèm, mặc dù đêm qua họ đã uống không biết bao nhiêu chum bao nhiêu vải. Ở làng ẩn, địa vị của người đàn ông vẫn được xem trọng hơn người phụ nữ. Lý do là hầu hết bởi các công việc nặng nhọc như đi đặt bẫy, vào rừng, xuống núi trao đổi hàng hóa đều là do người đàn ông đảm nhiệm. Người phụ nữ chỉ quanh quẩn ở trong bản làm nương, dệt vải, chăn nuôi, mọi việc lớn nhỏ nhất nhất đều phải nghe lời chồng. Nói thì nói như vậy, nhưng ở trong bản không hẳn là không có ngoại lệ. Tỷ dụ như nhà ông bà Sẩu thì cả thôn cả bản này ai cũng biết. Ông Sẩu nghe lời vợ răm rắp, ai cũng phải công nhận và phục lăn cái tài chửi của bà ấy. Bà ấy có thể chửi mấy tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Bà ấy có thể chửi từ khi mặt trời còn đang lấp ló xấu hổ giấu sau rặng núi, cho đến khi mặt trời hùng hổ treo lên trên đỉnh đầu tỏa ánh chói chang. Thậm chí có những đợt bà ấy chửi đến tận buổi chiều, khi cả một ngày lăn lộn mệt mỏi, mặt trời đã chuẩn bị chìm dần, bà ấy vẫn có thể choa choả mà chửi. Ai cũng phải cảm phục cái tài chửi của bà. Có chăng những người xung quanh nghe, họ mệt thay bà, họ khát nước, họ đau cổ họng thay cho bà mà thôi. Giữa lúc đám phụ nữ còn đang cắm cúi dọn dẹp, bà Sẩu từ đâu chạy tới dò mặt từng người, rồi bà lo lắng hỏi. Này, có ai thấy lão Sẩu nhà tôi đâu không? Hầu hết mọi người đều tránh né bà Sẩu, chẳng muốn tiếp chuyện. Nhưng có người tốt bụng, thấy bộ dáng hớt hải của bà thì hất cằm sang một bên. Đằng kia kìa. Bà Sẩu nhận ra chồng mình đang nằm rũ rượi say khướt ở bên hiên nhà ông trưởng bản, thì vội vàng chạy tới. Dậy. Dậy đi. Dậy mau lên, giờ này còn nằm đấy. Ông Sẩu bị men rượu làm cho đầu óc lú mề, chưa thể tỉnh. Nhưng bị giọng nói của mụ vợ như con ruồi con nhặng vo ve bên tai khó chịu. Lão xua xua tay vài cái, rồi lật người nằm im thin thít. Mụ Sẩu không chịu đầu hàng, tiếp tục dùng sức mà lay. Dậy, dậy đi tìm con nương về cho tôi. Con đĩ đi, con đĩ đi, coi chừng là đang ve vãn giai làng, giai bản đấy. Dậy đi tìm nó cho tôi xem nào. Nương chính là con dâu của ông bà Sẩu, được mụ Sẩu mua lại từ một tay buôn người ở dưới đồng bằng. Lúc mới lên bản, nương chỉ độ 13, người ngợm khẳng khiu gầy gò, đen đúa, nom lại không được xinh xắn. Ấy vậy mà mụ Sẩu đã mất cả một con bò để mới đổi được nương. Vì lẽ ấy sau này, mụ Sẩu luôn coi nương là một món hàng. bắt cô làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm để hồi lại cái vốn con bò đã mất vào tay bọn buôn người. Thấm thoát 10 năm, kể từ ngày nương về làm dâu, con bé đen đúa ngày nào nay đã trổ mã thành cô gái xinh đẹp. Tuy không được diện sắc nước hương trời, nhưng cũng khiến cho đám thanh niên trong bản phải đem lòng thầm thương trộm nhớ. Sở dĩ nói vậy, bởi đứa con trai duy nhất của ông bà Sầu từ nhỏ vốn dĩ đã èo ọt ốm yếu. Sau khi lấy được vợ vài năm thì yểu mệnh lìa đời. Còn chưa kịp để lại dòng giống, nương trở thành quá phụ khiến cho đám trai bản cứ nhấp nhổm không yên. Mụ Sầu từ đó lại càng sinh ra nghi kỵ, hà khắc với con dâu. Không những ngờ vực nương đi hủ hóa ở bên ngoài, mụ thậm chí còn lo sợ cô quyến rũ luôn cả chồng mụ là lão Sầu. Cho nên thành ra, lúc nào mụ cũng canh chừng cô từng tí một. Thấy chồng cứ nằm đờ ra như khúc gỗ, mụ Sầu lại càng vừa sốt ruột lẫn điên tiết. Mụ lấy móng tay bấm vào tay chồng xách ngược lên, nghiến răng ken két mà đay mà nghiến. Có dạy không thì bảo nào. Rồi, ôi cái lão già chết tiệt này. Dạy, dạy không tôi cho ông biết tay bây giờ này. Dạy mau đi xem nào. Lão Sầu đau quá, trong lúc đang mơ màng lại bị quấy rối, vung tay tung một chưởng theo cái phản xạ tự vệ, khiến cho mụ Sầu lộn nhào từ trên thềm lăn lông lốc mấy vòng xuống dưới sân. Mụ đau đớn quằn quại nhưng miệng vẫn cứ kêu lên choe choé. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, cứu với, ôi ôi, cứu với, nhà Sầu nó giết tôi rồi, ôi rồi ôi. Mọi người nghe mụ Sầu kêu cứu thì vội vàng chạy tới, nhưng cũng chẳng ai đỡ mụ dậy bởi sợ cái thói ăn vạ của mụ. Nhìn lên bên trên hiên nhà ông trưởng bản, lão Sầu bây giờ đã tỉnh lại, nhưng xem ra mặt vẫn còn ngơ ngác, chưa biết mình vừa gây ra cái sự gì. Mất một lúc định thần, lão mới phát hiện ra mụ vợ đang nằm dẫy đành đạch ở dưới sân như là con ba ba bị lật ngửa. Lão hoảng hồn nhảy xuống đỡ mụ dậy. Ồ, sao lại ra cái nồng nỗi này? Ai? Ai đánh bà? Ai đánh bà để tôi đánh chết cha nó đi chứ lại? Ai đánh vợ tôi thế? Ai đánh vợ tôi? Mụ Sầu đau đến phát khóc, thế mà vẫn cứ nghiến răng trèo trẹo chỉ vào mặt chồng. Là cái thằng ông đấy, là cái thằng khốn nạn nhà ông đấy. Ôi ôi, đau lưng quá, gãy lưng tôi rồi, gãy lưng tôi rồi. Lão Sầu tái mặt khi nghe vợ nói. Trong lúc đám người xung quanh bụng miệng cười, lão lập tức đánh trống lảng. Ồ, gọi người mang cáng đến đây, đỡ bà ấy đi sang thầy lang. Nhanh lên chứ kẻo không xong, bản thân bất toại bây giờ. Một lát, có mấy hình thanh niên đem cái cáng tới. Cái cáng được móc bằng tre, bên trên có dải vải bông. Thế nhưng mụ Sầu nằm kiểu gì cũng thấy đau, nhất là khi đi qua những nơi gập ghềnh. Cái cáng chở mụ đi khuất hẳn, thế mà cái tiếng la oai oái của mụ vẫn cứ vọng lại, làm cho ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Trong khi đó, ở trong rừng, dưới gốc cây sồi già bên cạnh những dòng suối nhỏ, đám thanh niên say rượu đêm qua cũng lần lượt tỉnh giấc. Chúng nó dụi mắt nhìn quanh một hồi rồi kêu lên: "Còn nương, còn nương đâu rồi chúng mày ơi?" Mấy giờ mọi người đều bàng hoàng hốt hoảng, nhận ra cô gái bị cả bọn làm nhục đêm qua đã biến đâu mất. Người mà chúng vừa nhắc tới không ai khác chính là cô con dâu của ông bà Sầu. Cô gái tội nghiệp đêm qua trong lúc phục vụ tiệc cưới ở nhà ông trưởng bản đã bị lũ thanh niên mặt người giả thú lôi vào trong rừng làm trò sằng bậy. Nếu không thể tìm ra nương, bịt miệng của nàng thì mọi tội lỗi của chúng nó sẽ bị phanh phui. Mau mau, chị ấy giả, đi tìm nó đi, đi tìm nó đi. Không chừng nó về bản, nó mách tội mình thì chết. Mau lên, đi tìm nó đi. Sở dĩ thằng nào cũng sợ cái chuyện xấu của chúng nó bị phát lộ ra, bởi vì trong bản đã có quy định cực kỳ nghiêm ngặt, Phàm là những chuyện bại hoại đạo đức, tùy theo mức độ nặng nhẹ thì sẽ bị phạt roi hoặc phạt vạ cho bản, cho làng, cho người bị hại. Đám thanh niên làm nhục cô nương hầu hết đều là tranh trai chưa vợ. Bình thường chúng chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm cô, hoặc cùng lắm là buông lời bỡn cợt, chứ tuyệt nhiên không dám sỗ sàng. Nếu như không phải là vì hôm qua trong người có tí hơi men, thì gan có to bằng trời chúng nó cũng chả dám động đến thị nương. Nhốn nháo một lúc, có đứa bình tĩnh tập trung cả bọn lại phân tích. Chúng mày khoan đã, hăng hốt. Bây giờ đi tìm con nương sợ là cũng muộn rồi. Biết đâu nó đang ở trước mặt trưởng bản kể tội mình. Anh em mình phải tương kế tự kế, cùng nhau phủi trắng cái án này. Thế bây giờ tính sao? Ra đây tao bảo. Bây giờ mình phải làm thế này, thế này, thế này. Nghe chưa? Cả bọn trụm đầu hì hục bàn bạc một hồi lâu, xong mặt mỗi đứa nào đứa đấy đều hớn hở. Anh Dực đúng là thông minh quá. Nâng anh Dực lên chúng mày. Vậy là mấy thằng công kênh thằng Dực cầm đầu lên, như là người ta đang tung hô chúa tể. Sở dĩ thằng Dực tiếng nói có trọng lượng ở trong đám này, bởi vì nó chính là thằng con trai thứ hai nhà ông Phổ, vị trưởng bản đáng kính. Tuy nhiên ông Phổ tính tình điềm đạm tốt bụng bao nhiêu, thì thằng Dực lại là đứa ngỗ ngược, càn quấy bấy nhiêu. Không được cha bao bọc cũng như hậu thuẫn cho những việc làm sai trái, Dực cùng với những thằng thanh niên cá biệt ở trong bản tụ tập lại thành một hội, ngấm ngầm nghĩ ra những trò quậy phá, gây nhiều mâu thuẫn cho các hộ gia đình. Không tìm được kẻ đứng sau gây sóng gió, khiến cho người ở trong bản nghi ngờ, rồi hiểu lầm, có khi còn trở mặt với nhau. Đã đến tuổi cập kê, nhưng thằng Dực còn chưa tìm được bạn đời cho mình. Nó thích lang thang, trêu chọc những cô gái mới lớn, hơn là phải bó buộc đời mình trong hai chữ trách nhiệm và gia đình. Chuyện quấy rối thị nương đêm qua chính là chủ ý của thằng Dực. Bây giờ đứng trước nguy cơ bị tố giác và phải chịu phạt vạ của làng, của bản, trái với sự lo sợ của những thằng còn lại, thằng Dực tỏ ra khôn ngoan hơn hẳn. Nó nói với cả bọn: con nương cũng có phải là con gái tơ đâu hả? Dù cho có đi báo cho cả bản cả làng biết chuyện bị ta làm nhục thì cũng đếch có ai tin. Nếu mà có tin đi chăng nữa thì tao hỏi chúng mày lấy đâu ra bằng chứng? Chỉ cần tất cả nhất quyết không nhận thì nó làm được cái gì? Nó làm được cái gì? Cả đám thanh niên cũng gật đầu cho rằng sự ấy là phải lắm. Với làng ẩn, trọng nam khinh nữ là một hiện thực không thể chối bỏ. Sống giữa hoàn cảnh khắc nghiệt trong rừng già, người ta cần sức mạnh cơ bắp hơn là sự tỉ mỉ nhẹ nhàng của phụ nữ. Hơn nữa, đàn bà một khi đi lấy chồng thì sẽ ở nhà chồng, phục dịch nhà chồng. Nhà đẻ mất người, đổi lại chỉ được đâu có 5 thúng thóc, 10 sấp vải, 20 bó củi để đốt đến hết mùa. Đó là khi lấy gái ở trong bản. Còn nếu như mà trường hợp mua vợ ở dưới núi thì nhà giai có thể mất nhiều hơn thế, nhưng giá cả không đồng nghĩa với giá trị. Thậm chí nếu như giá phải trả đắt thì cô gái lấy về nhà chồng lại càng thêm cực khổ. Với trai ở bản này, đàn bà chỉ như là món hàng, hoặc cùng lắm cũng chỉ là công cụ để chúng nó duy trì nòi giống, hầu như là tiếng nói không có trọng lượng. Vì lẽ đó, thằng Dực tin rằng mọi lời tố cáo của thị nương về hành động đốn mặt của chúng nó trước dân bản chỉ như là lời nói gió bay. Thị nương không phải là gái bản, chồng đã chết sớm, cha mẹ chồng thì khỏi bàn. Ông bà Sẩu vốn dĩ đã khắc nghiệt với con dâu, cho nên chắc chắn cũng chẳng thể nào đứng ra che chở cho thị. Không có gia đình chống lưng, một mình thân cô thế cô giữa nơi rừng thiêng nước độc này thì thật chẳng dễ dàng gì. Vênh vang kéo nhau trở về bản sau khi làm trò hạ tiện, nghĩ rằng chắc chắn sẽ bị người của ông Phổ dẫn về ngôi nhà lớn để xử lý. Nhưng đám thằng Dực không ngờ suốt cả ngày hôm ấy và cả ngày hôm sau đều chẳng thấy ông Phổ đả động gì. Thằng Dực mừng thầm cho rằng là thị nương biết điều, không tố cáo chúng nó với ông Phổ. Cẩn tắc vô ai nấy, Thằng Dực nhân cơ hội này tỏ ra ngoan ngoãn, hòng lấy lòng ông già, để mong rằng nếu rồi sau này sự việc vỡ lở thì ông Phổ cũng sẽ không mà trừng phạt, mà chắc chắn là sẽ bênh vực nó, sẽ bao che cho nó. Nhìn về căn buồng nhốt cô dâu mới, thằng Dực chậm chậm tiến tới hé mắt qua cái khe vách. Tình thực nhan sắc của cô dâu mới cho đến giờ này vẫn là bí mật. Ngoài người anh trai của Dực, tức là Ban và ông bà Phổ, thì chưa một ai được thấy mặt cô dâu. Theo tục lệ ở làng này, sau một tháng ở nhà chồng, cô dâu mới bị bắt về mới được phép ra khỏi buồng. Và sau khi mang thai đứa con đầu tiên, mẹ chồng sẽ giúp cô ta làm quen với những công việc bình thường như những người phụ nữ khác. Tỷ dụ như là ra suối lấy nước, giặt giũ, lên nương lên rẫy, vào rừng hái lượm hoặc nhặt củi. Tục lệ này chính là để đảm bảo cô dâu mới sẽ không bỏ trốn. Giọng nói của ông Phổ vang lên ngay đằng sau lưng, khiến cho thằng Dực giật mình. Nó gãi đầu gãi tai, nó luống cuống. Bà làm gì thế? Tao phải hỏi mày mới đúng. Mày định làm gì đấy? Bà, con có làm gì đâu. Con chỉ tò mò muốn nhìn mặt của chị dâu. Ở đây không có việc của mày. Mau đem anh mày vào rừng đặt bẫy đi. Thằng Dực chỉ chờ có như thế, liền vội vàng cúi người, lỉnh đi, không cả dám quay đầu lại. Hai ngày trôi qua trong yên bình, nhưng đến ngày thứ ba thì bắt đầu có chuyện. Ông trưởng bản ơi! Ông trưởng bản ơi! Ông Phổ bước ra hiên thì nhìn thấy là lão Sầu. Người đàn ông khốm nốm đứng dưới sân, ngước mắt nhìn lên, cầu cứu. Có chuyện gì thế lão Sầu? Con dâu tôi! Con dâu tôi! Con nương, đã ba ngày nay nó không về. Tôi sợ là xảy ra chuyện rồi. Xin ông trưởng bản cho người đi tìm giúp với. Ông Phổ nghe vậy thì vội vàng đi xuống sân, tới trước mặt lão Sầu. Ông nói sao? Thị nương không về. Ông bà đã tìm kỹ chưa? Liệu có khi nào nó vào rừng lấy củi rồi chưa về không? Lão Sầu lắc lắc đầu. Lấy củi thì cũng là đi trong ngày lấy trong ngày thôi, chứ làm sao mà đi qua đêm được. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Sắc mặt của ông Phổ tái đi thấy rõ. Nguyên cái chuyện cô dâu bỏ trốn không phải là chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên những người sinh ra ở bản làng, ông khẳng định người đàn bà muốn ra khỏi đây chỉ có thể là cầm chắc cái chết. Ở chốn hoang vu quanh năm mây phủ này, ngay cả đàn ông xuống núi còn phải theo chân tiền bối. Từ khi còn nhỏ, học hành thông thạo hết các loại kỹ năng băng rừng vượt suối, đối phó với thú dữ, đặc biệt là đánh dấu đường để không bị lạc. Đã thành lệ, chỉ có đàn ông mới được chỉ dạy những điều trên nhằm phục vụ cho việc đi lại, trao đổi hàng hóa. Còn đàn bà thì ngày này qua tháng khác chỉ có thể loanh quanh ở trong bản trong làng mà thôi. Trước đây ở làng ẩn này đã từng có cô dâu bỏ trốn, nhưng khi người ta đi tìm thì chỉ nhặt được một phần thi thể bé bét. Người đàn bà ấy đã chết dưới nanh vuốt của cọp đói. Thân xác thậm chí còn chẳng nguyên vẹn. Trường hợp họ đã trở thành cái gương điển hình dập tắt hết tất cả ý định bỏ làng bỏ bản của bất kỳ ai đang manh nha. Không lẽ là lịch sử lại lặp lại sao chứ? Ông Phổ đăm chiêu nghĩ ngợi. Ông lo lắng rằng rất có thể thị nương cũng đã bỏ trốn như cô gái năm nào. Nhưng như vậy đồng nghĩa là sự sống của thị cũng sẽ trở nên vô cùng mong manh. Không chết vì hổ đói, thị cũng sẽ chết vì lạc đường, vì kiệt sức. Không nghĩ ngợi nhiều, ông Phổ lập tức gọi thêm mấy hình thanh niên nữa chuẩn bị lên đường tìm người. Tuy nhiên đi chưa được bao xa, ông Phổ đã bị gọi giật trở lại bởi một sự việc còn nghiêm trọng hơn nữa. Bác Phổ ơi, bác Phổ, nguy rồi, có chuyện lớn rồi. Ông Phổ nhìn sắc mặt xám ngoét của người chạy theo báo tin, trong thâm tâm đã dấy lên dự cảm không lành. Có chuyện gì thế à Hơn? Người thanh niên tên Hớn vì chạy theo cả một đoạn đường dài, cho nên lúc này chống đầu gối, thở hồng hộc, giọng đứt quãng. Bác ơi, bác mau về, về đi. Ở trong bản mình có chuyện rồi. Ở trong bản mình có chuyện rồi đấy bác Phổ. Ông Phổ lúc đầu hồi hộp, bị lời nói không đầu không cuối của thằng Hớn làm cho rối trí. Tuy nhiên khi thấy bộ dáng hốt hoảng lại mướt mát mồ hôi của nó, ông cũng chả nỡ nạt nộ. Ông cố trấn an. Mày bình tĩnh hít thở cho sâu, từ từ nói tao nghe, rốt cục là có cái sự gì? Thằng Hớn nghe lời ông Phổ, thở phì phò mấy cái, đoạn đứng thẳng dậy, nói một hơi. Bác ơi, tượng Thanh Long Đại Vương đổ huyết lệ, sợ rằng là bản mình sắp gặp họa rồi. Bác mau đi về đi. Bác về mà xem, mọi người đang tụ tập ở ngoài đền, đông lắm bác ạ. Ông Phổ rụng rời tay chân, không kịp suy nghĩ gì nhiều, liền bỏ ngang cuộc tìm kiếm, tức tốc quay trở về bản. Sở dĩ ông Phổ vội vàng như vậy cũng có nguyên do cả đấy. Làng ẩn tồn tại được ở trong núi rừng hoang sơ yên bình qua hơn trăm năm, chính là bởi vì người dân ở đây đều tuân thủ những quy tắc nghiêm ngặt do tổ tiên đặt ra. Một khi nguyên tắc bị phá vỡ thì người ở trong bản có thể rơi vào nguy hiểm. Một trong những nguyên tắc được con cháu ghi nhớ chuyển từ đời này sang đời khác, đó là phải bảo vệ bằng được được tượng Thanh Long Đại Vương và hòn đá trấn yểm long mạch của bản. Nếu như một trong hai thứ đó bị xâm phạm, hậu quả e rằng sẽ vô cùng nặng nề. Tương truyền rằng vào những năm tháng binh biến hơn trăm năm trước, vị thủ lĩnh đầu tiên của bản này cùng vài người đồng hành chạy loạn đến núi này. Vì quá mệt mỏi cho nên ngủ gục dưới gốc cây cổ thụ ngay bên cạnh con suối. Người ở đây mơ thấy một con rồng xanh nằm uốn mình ngay bên cạnh gốc cây, cách bọn họ một đoạn không xa. Lúc tỉnh dậy, ông này cho rằng đó là điềm báo dừng chân. Nhìn sang bên lại thấy dòng suối, nước chảy róc rách. Ở giữa dòng có tảng đá lớn chặn ngang, khiến cho nước bị ứ lại rồi tỏa đi nhiều hướng khác nhau. Ông này nghĩ ngay đến con rồng xanh đêm qua nằm ở đây, liền lập tức cùng mấy người anh em dùng kiếm, dùng những dụng cụ tự chế hò nhau mà bẩy tung tảng đá đi. Cứ như vậy, dòng chảy được khơi thông, tảng đá vừa rời đi, nước ồ ạt đổ về kéo theo tôm cá nhiều vô số kể. Những người chạy nạn nhờ đó mà cũng thoát được khỏi cơn đói khát. Chưa hết, vị trí nơi tảng đá nằm trước đó để lộ ra một thanh kim loại mà khi rửa sạch, nó lại hóa ra thành một thanh bảo kiếm. Vị thủ lĩnh quyết định chọn nơi đây là đất cắm rồi, từ đó mà sinh ra thành làng ẩn. Khi vị thủ lĩnh chết đi, dân ở trong bản lập đền thờ ngay bên cạnh bờ suối, liền kề tảng đá năm nào để tưởng nhớ công ơn. Đồng thời tôn ông ấy là Thanh Long Đại Vương, thờ cúng như là một vị thần. Nhiều năm về trước, tượng Thanh Long Đại Vương đã từng một lần đổ huyết lệ. Sau đó bản gặp phải dịch bệnh kinh hoàng, quá nửa số dân ở trong bản đã không qua khỏi. May mắn thay đám hậu sinh tìm được nguyên nhân, kịp thời sửa chữa, chứ nếu không thì e rằng là bản ẩn bị xóa sổ. Ông Phổ khi ấy vẫn còn là đứa trẻ, phúc lớn mạng lớn, ông qua được cái ải sinh tử năm đó. Thế nhưng cha mẹ và anh em của ông thì tuyệt không còn một ai. Dịch bệnh cướp đi nhiều sinh mạng, số người ở trong bản đã vốn ít, sau dịch bệnh lại càng ít hơn. Cuối cùng điều tra nguyên nhân mới biết, căn bệnh khủng khiếp năm đó là do một người xuống núi mắc phải rồi đem về lây nhiễm cho cả bản cả làng. Trùng hợp là có người phát hiện ra trong khoảng thời gian ấy, đền thờ Thanh Long bà Đại Vương bị một kẻ nào đó phá hoại, lẻn vào trong đền định trộm thanh kiếm cắm trên tảng đá. Thế nhưng vì thanh kiếm cắm quá chắc quá sâu, kẻ này chẳng thể rút ra được, cho nên đánh liều cậy viên ngọc nạm ở trên chuôi kiếm, định đem về đồng bằng bán, đổi lấy gạo lấy tiền. Vị trưởng bản đương nhiệm phải đích thân xuống núi tìm chuộc lại ngọc, đem trả lại đền thờ. Thần kỳ thay, sau khi ngọc được đính vào vị trí cũ không lâu thì bệnh dịch cũng từ từ được đẩy lùi. Sự việc kinh hoàng năm nào làm cho đám con cháu ở trong làng Ẩn một bài học đắt giá về lòng tham, về sự bất kính đối với đấng thần linh sẽ phải nhận hậu quả vô cùng thảm khốc. Cũng bắt đầu từ ấy, nơi đây càng ngày càng sùng bái Thanh Long Đại Vương. Ở trong đền Thanh Long Đại Vương quanh năm nhang khói nghi ngút, bất kể ngày thường hay ngày lễ, mùng 1 hay ngày rằm. Mãng đi mấy chục năm, tượng Thanh Long Đại Vương lại một lần nữa đổ huyết lệ, báo hiệu một điều khủng khiếp sắp sửa ập xuống đầu con cháu ở đây. Ký ức kinh hoàng về dịch bệnh lại ùa về trong tâm trí. Bước chân vào trong đền, cũng như tất cả mọi người đang có mặt, ông Phổ run lẩy bẩy khi tận mắt ông chứng kiến những gì mà thằng Hớn nói. Quả nhiên hai hốc mắt của vị thần bảo hộ cho bản làng đang chảy xuống hai dòng máu đỏ. Thái dương của ông Phổ giật lên liên hồi, ông liêu siêu bước lùi về đằng sau như sắp ngã. Chuyện này là sao? Là sao đây? A Ban, con trai cả của ông Phổ, lại gần cha. A Bà, con kiểm tra rồi. Tượng thần cũng như ngôi đền không có gì thay đổi. Con đảm bảo là không có ai làm bậy làm bạ ở đây cả. Như chưa tin lời con trai, ông Phổ đích thân xem xét kỹ lưỡng tất cả mọi thứ trong đền. Từ tượng Thanh Long Đại Vương cho đến ban thờ, bát hương, tảng đá và cả vị thần rồng chạm trổ trên bức tường ở sau lưng tượng. Tuy nhiên có vẻ đúng như là lời A Ban đã nói, mọi thứ ở trong đền đều nguyên vẹn, không một ly suy chuyển. Vậy bức tượng hà cớ làm sao mà tự dưng đổ lệ? Bước ra khỏi đền, ông Phổ và tất cả người trong bản đều vô cùng hoang mang. Khỏi phải nói, ai nấy đều cảm thấy vô cùng lo lắng, không nói được thành lời. Ký ức đáng sợ lại ùa về trong tâm trí những người còn sống sót qua dịch bệnh năm nào. Bác Phổ, thế là thế nào? Tượng Thanh Long Đại Vương đổ lệ là đến báo tai họa sắp sửa giáng xuống bản làng. Bác phải nghĩ cách gì đi thôi. Trước sự lo lắng của người dân, ông Phổ cau mày. Mọi người cũng thấy rồi đó. Đền thờ không có gì suy chuyển. Mọi thứ vẫn được bảo toàn. Và lại tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt. Việc này quả thực là tôi cũng không biết giải thích nó ra làm sao. Chẳng lẽ ta cứ ngồi yên mà chờ tai họa giáng xuống ngày sau? Mọi người còn đang lao sao thì một người đàn bà rẽ lối đi vào. Khi tất cả vừa nhìn thấy bà ta thì vội vàng kính cẩn cúi đầu dạp nhường đường. Bà Mo Tứ tới rồi, bà Mo Tứ tới rồi. Quả nhiên người vừa bước vào chính là bà Mo Tứ, người được cả làng nể trọng, ngay cả ông Phổ cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn thấy bà Mo Tứ, ông Phổ lập tức đi tới chào hỏi. Cụ đã tới, nhờ cụ xem có làm sao mà tượng Thanh Long Đại Vương lại đổ lệ thế kia. Bà Mo chậm chậm đi vòng quanh, đôi mắt mờ đục lim dim, bàn tay hua hua lên không trung như đang cảm nhận điều gì đó. Máu đấy, các người có thấy mùi máu không? Thế cố làm sao ở trong đền lại có mùi máu thế này? Ông Phổ, thế có ai giết chóc ở trong này sao? Khi nghe bà Mo Tứ nói, ai nấy đều kinh hoàng. Chuyện giết mổ là điều cấm kỵ ở những nơi linh thiêng. Đó là điều mà ai cũng biết, sao có thể phạm phải chứ? Ông Phổ cùng với mấy người già vội vàng làm theo bà Mo Tứ, đi từng ngóc ngách ở trong đền để kiểm tra. Tuy nhiên trái ngược với bà Mo Tứ, họ không hề cảm nhận được gì. Bà Mo Tứ sờ tay lên tảng đá nằm ở giữa, rồi bất giác rụt tay lại như thể người ta chạm phải than đỏ. Nóng, nóng lắm. Ông Phổ ơi, không xong rồi. Có ai đó đã phạm phải điều cấm ở đây. Thần linh nổi giận rồi ông Phổ à. Mau mau, đến mà làm lễ tạ tội. Nếu không thì cả bản cả làng gặp họa đấy ông Phổ ơi. Ông Phổ nghe vậy thì vội vàng quay về phía đám người. Mọi người về nhà chuẩn bị đi. Gọi tất cả con cháu tập trung ở nhà lớn. Ta cùng nhau đổ xôi giết lợn, làm cái lễ thật to cúng tế. Hy vọng việc này sẽ để cho thần linh nguôi cơn giận dữ, giảm nhẹ tai vạ cho làng cho bản. Mau lên. Mọi người nghe lời ông Phổ nhất loạt đồng tình. Ai nấy đều vội vã trở về chuẩn bị. Nhà lớn là nơi tụ tập của toàn bộ dân bản làng mỗi khi có dịp lễ, hội hoặc là có sự kiện gì quan trọng. Đã thành lệ, chỉ cần nghe tiếng kẻng gióng lên là tất cả mọi người ai nấy đều gác lại hết công việc, cùng nhau đổ về tập trung ở trước sân của nhà lớn. Chẳng mấy chốc tại ngôi nhà lớn đã nghe tiếng lợn kêu en ép, gà kêu quang quác, rồi tiếng mọi người ý ới gọi nhau, mỗi người một việc. Kẻ đi cắt lá chuối gói bánh, người thì ngâm gạo đổ xôi, người thì chọc tiết lợn, người thì bắc bếp lửa nấu nước. Mới đầu có đầu tháng chạp, nhưng nhìn khung cảnh náo nhiệt này thì cũng chẳng khác Tết là bao. Chỉ có điều thay vì hân hoan phấn khởi thì trong lòng của ai nấy đều nặng trĩu âu lo. Ngay đến cả ông bà Sẩu mới đây còn sốt sắng vì chuyện con dâu mất tích, bây giờ đây để tạm gác lo lắng cá nhân sang một bên. Ông bà Sẩu hòa vào nỗi niềm chung của toàn thể dân bản. Ngồi co ro ở một nơi vắng vẻ, cách xa người dân bản, bọn thằng Dực lấm lét nhìn quanh nói với nhau. Này, nghe đồn con Nương mấy ngày nay không về nhà, ông bà Sẩu đang đi tìm khắp nơi đấy. Thằng Dực nhếch mép. Nếu nó chết luôn đi thì càng tốt, chẳng ai xui ra chuyện của chúng mình nữa. Một thằng ở trong nhóm kinh hãi. Anh Dược ơi, như thế thì ác quá. Anh ơi, đấy là mạng người đấy. Thằng Dược cười khẩy. Thế mày tiếc mạng người hay là mày tiếc đứa con gái đẹp hả? Hôm ấy mày chén nó không đã à? Thằng kia cúi mặt không dám nói gì. Thực lòng bây giờ nó đang cảm thấy hối hận vì đã vào hùa với thằng Dược, làm nhục thị nương. Chẳng qua đêm ấy có men trong người cho nên nó không làm chủ được bản thân. Chứ bình thường có mà cát vàng nó cũng chả dám làm điều ấy. Dù chơi trong nhóm của Dực nhưng thằng này nhút nhát, thường xuyên khuyên Dực mỗi khi gã làm trò chọc phá quá đà. Dực vỗ vai an ủi, vừa khích bác đàn em. Mày nữa, mày hèn lắm tím, ra dáng đàn ông xem nào. Đàn bà ở cái bản này chỉ là cỏ rác, bớt đi một đứa cũng chả sao. Quà Tết, anh em mình xuống núi vui chơi, con gái dưới đấy đầy, tha hồ cho mày chọn. Mày cũng biết rồi còn lạ gì. Những thằng còn lại đều nhe hàm răng, ám đầy khói thuốc lào vàng khè, cười khanh khạch khả ố. Trong khi ấy, đám thằng Dực bỗng nhiên liếc mắt, nhìn về phía ngôi nhà của nó, nơi có căn buồng, đang bị nhốt người chị dâu mới bắt về. Nó nhếch mép nở một nụ cười gian xảo. Trời đổ cơn mưa rào bất ngờ ập tới, dù đã bước sang đầu tháng chạp, khiến cho người ta không kịp trở tay. Bếp lửa ở ngoài trời đã tắt ngúm từ lâu, người ta hò nhau di chuyển mọi thứ vào trong nhà lớn. Sau khi ổn định lại, ai nấy lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Người gói bánh, kẻ thổi xôi. Đám thanh niên túm ban năm tụm ba, vặt lông luộc gà. Con lợn rừng được tay đồ tể làm sạch, được mang từ dưới suối về. Phần bụng dưới bị rạch ra, bên trong moi hết cả ruột gan nội tạng, nhét đầy lá và quả móc mật, đã được đun sôi dã nhuyễn cùng với muối trắng. Người ta cố trà thật mạnh vào bên trong và bên ngoài con lợn cái thứ hỗn hợp ấy, để một lát nữa khi con lợn được nướng chín sẽ có mùi thơm vô cùng đặc biệt, tinh tươm. Phần bụng sau đó được khâu cẩn thận lại. A Ban ngồi bên cạnh cái nia đựng con lợn, anh đang chăm chú trộn thứ gì đó màu nâu vàng, bốc mùi thơm ngọt trong cái bát yêu, lại dùng một cái chổi nhỏ cỡ như ba ngón tay nhúng vào ấy, rồi quét đều lên toàn thân con vật để ướp khoảng 1/4 canh giờ. Cái thứ hỗn hợp đặc sánh màu vàng bắt mắt này chính là mật ong trộn giấm. Canh cho đủ thời gian, A Ban cùng một người nữa lấy cái gậy đâm theo mình con lợn rồi bắc lên trên bếp than. Vừa quay, A Ban vừa cẩn thận quét mật ong lẫn giấm lên da con lợn để khi chín, phần da ấy vừa giòn vừa lên màu đẹp mắt. Nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Trái lại, mưa hình như càng lúc càng tợn. Tiếng sấm nổ đì đùng, mây đen vần vũ che đi toàn bộ ánh sáng mặt trời. Rừng núi vốn đã âm u, nay lại càng thêm rợn ngợp. Chứng kiến cảnh này, ông Phổ thở dài. Chưa bao giờ trời đổ mưa to như vậy khi trời đã vào đông. Ông không biết rằng trận mưa ấy chỉ là mở đầu cho cơn thịnh nộ giáng xuống bản làng của các đấng thần Ninh. Ông Phổ à, tôi gieo được một quẻ xấu lắm. Địa lôi phục, sợ rằng bản ta sắp có chia rẽ đấy ông Phổ à. Ông Phổ quay lại nhìn đằng sau, bà cụ Tứ đã đứng ở đó từ bao giờ. Bà cụ nhìn ông bằng ánh mắt đã mờ đục, đôi chân run run tiến lại gần cửa sổ. Chỉ ra màn mưa trắng xóa, bà thở hắt. Ngoài núi lại có thêm núi. Núi cao lại tiếp núi cao. Vốn dĩ là người thông minh, ông Phổ hiểu ngay ra ý của bà cụ. Dạ thưa cụ, ý cụ là ở trong bản làng của ta có kẻ phản bội. Bà cụ Tứ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Nhưng cái gật đầu khẽ khàng ấy lại vô tình đè vào lòng của ông Phổ một tảng đá lớn. Bà cụ Tứ là người có khả năng bấm quẻ bói duy nhất ở bản làng này. Theo như cách gọi của các thổ dân miền đồng rừng thì bà là một thầy mo chính hiệu. Còn theo như cách nói của người ở dưới xuôi thì bà là một vu sư, là thầy cúng. Người dân của làng ẩn vô cùng nể trọng bà cụ Tứ. Đối với họ, bà chính là cầu nối giữa dân làng và các đấng thần linh. Trong tất cả các buổi lễ, bà thay mặt toàn thể con dân thực hiện các nghi thức kết nối với thế giới bên kia. Còn phàm là nhà ai có ma chay cưới hỏi hoặc là mở tiệc đón thành viên mới, người dân đều đến gieo quẻ nhờ bà tìm cho ngày tốt để còn tổ chức sự. Giống như ông Phổ, bà cụ Tứ rơi vào cảnh neo đơn quá bụa vào cái năm dịch bệnh hành hoành đã cướp đi quá nửa số nhân mạng ở trong bản. Chồng con bà chết ráo không còn một ai. Từ đó bà cụ ở một mình, không đi thêm bước nữa, mặc dù ở trong làng cũng có người đã từng ướm hỏi. Bây giờ cái tuổi đã bát tuần, bà cụ Tứ vẫn chỉ có một mình, ngày ngày qua tháng tháng ra vào trong ngôi nhà trống trải. Bầu bạn với bà cụ chỉ có con mèo rừng đã được thuần hóa và đám chim chóc làm tổ trên cây vả ở ngay trước nhà. Bằng một giọng trầm trầm buồn buồn, bà cụ Tứ nói: chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Ông Phổ chắc từng nghe tới vòng tràng sinh chớ. Sau khi tới giai đoạn cực thịnh, mọi thứ sẽ dần dần đi xuống, rồi trở lại dưới đáy. Đoạn từ từ lại đi lên theo đúng quy luật sinh trưởng của nó. Bản làng này đang ở vị trí nào, chắc là ông Phổ hiểu rõ. Tiếng sấm động tầng không vang lên âm u bí hiểm, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Bà cụ Tứ lặng lẽ bước đi, để lại ông Phổ đứng một mình ở bên cửa sổ, nhìn ra ngoài khung cảnh xám xịt, trong lòng vô vàn thắc mắc. Cho đến xế chiều, mọi thứ đồ cúng kiến đã xong xuôi đâu vào đó cả, duy chỉ có điều cơn mưa thì vẫn không ngớt. Theo chỉ dẫn của ông Phổ, bọn thanh niên trai trắng mặc áo tơi, bê mâm cỗ đã được phủ lá chuối, sắp thành hàng đi về phía đền. Nhìn từ xa trông như là một đàn kiến tha mồi về tổ. Lễ lạt sau khi được bày biện đầy đủ ở trong đền, ngoài các già làng bước vào để thực hiện nghi thức cúng tế, còn lại đám con cháu buộc phải đứng dầm mưa ở bên ngoài, bất chấp cái lạnh căm căm. Mọi thứ có đủ cả, mọi người cũng có mặt hết rồi chứ? Ông Phổ hỏi trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu. Dạ, dạ còn thiếu ạ. Thiếu ai? Dạ, thiếu thị nương, con dâu ông bà Sẩu với một người nữa ạ. Ai thế? Ông Phổ nhíu mày, thị nương mất tích cho nên không có mặt cũng là điều hiển nhiên. Nhưng ngoài cô ra thì ai lại dám trốn không tới đền làm lễ? Từ trước tới nay mỗi khi bản làng tổ chức cúng tế ở đền thì từ người già cho đến trẻ con đều không được phép vắng mặt. Ấy đã trở thành luật bất thành văn để ngầm chứng tỏ lòng thành của hậu sinh đối với bậc tiền bối cũng như với các đức thần linh. Dạ, dạ là bà ngát ạ. Bà ấy yếu, trước nay ít khi ra khỏi nhà. Ông Phổ thở dài, đúng là chuyện bất đắc dĩ. Bởi dù cho dù là luật lệ gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào bắt một cụ già gần đất xa trời đến quỳ ở trước đền. Vị trưởng bản phất tay nói, thôi được rồi, kệ đi. Ông quay vào trong cùng với các già làng bắt đầu tiến hành buổi lễ. Người ta tận dụng chính hòn đá tảng năm xưa làm chiếc bàn bày đồ cúng. Bà cụ tứ lúc này mặc lễ phục dài đến tận mắt cá chân, đầu đội chiếc mũ hình chóp hướng lên trên, trang chế bằng những sợi chỉ màu rực rỡ. Mỗi khi bà cụ giang tay, trông như là một con đại bàng tung cánh. Bà cụ bịt mắt bằng một vành khăn màu đỏ, tay cầm cái chuông bằng đồng mà theo các bậc cao niên ở trong bản làng vẫn thường gọi là chuông gọi hồn. Tiếng chuông cất lên, tất cả đồng loạt quỳ rạp xuống, tuyệt không ai dám ngẩng đầu. Chẳng cần nói, thì từ người lớn tuổi cho đến trẻ con đều hiểu, việc nhìn thấy các đấng thần linh là một việc cấm kỵ. Theo lời của các già làng, rồi như trong lúc làm lễ, ai đó vì sự tò mò, dám phạm thượng nhìn trộm người cõi trên, lập tức sẽ bị trừng phạt. Kẻ nhẹ thì mù mắt, cả đời sống trong tăm tối, nặng thì có khi mất hồn, mất phách, sống lơ lửng giữa hai cõi âm dương. Đã đến cuối ngày, lại thêm cơn mưa giả dích không ngớt, sự âm u càng lúc càng bủa vây chốn linh thiêng. Duy chỉ có tiếng đồng thanh cầu nguyện vẫn cứ dì dầm vang lên nơi núi rừng trùng điệp. Cho đến đúng giờ Dậu, người ta đem tới con lợn buộc vào cái cọc cắm ở trước cửa đền. Bà cụ tứ làm nghi thức cuối cùng trước khi kết thúc buổi lễ, đi một vòng quanh con vật, vừa lắc chuông vừa đọc những câu thần chú mời gọi quỷ thần lên nhận lễ vật. Đoạn bà cụ ném xuống đất một cặp sừng dê. Khi thấy chúng cùng sấp, bà cụ ngẩng lên hô to, thần linh đã chấp nhận lễ vật. Nghe bà cụ tuyên bố như vậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bà cụ tứ ra lệnh cho bọn thanh niên vật con lợn ra chọc tiết. Người thực hiện việc này không ai khác chính là thằng Dực, vốn là một tay gan dạ không sợ máu me. Từ năm 13 tuổi, thằng Dực đã theo cha chú hóa kiếp vô số con vật. Con lợn được trói bằng sợi dây thừng, lại có thêm 3 người đàn ông khỏe mạnh giữ chặt đầu và hai chân sau. Thằng Dực chỉ cần một đường thọc ngọt lịm là đã ghim con dao bầu vào cổ họng của con vật tế thần. Máu túa ra sồng sọc xối vào cái chậu. Trong chốc lát, con vật dẫy lên đành đạch rồi nằm im bất động. Bấy giờ, thằng Dực tự tay cởi trói cho con lợn để tiễn nó đi đầu thai. Ông cụ tư lấy quả lúc lắc chấm vào tiết lợn, lần lượt triện vào lưng, vào vai của toàn bộ dân ở trong bản làng. Mọi người từ già trẻ, lớn bé đều lần lượt xếp hàng để được nhận dấu. Theo quan niệm của người dân làng Ẩn, một khi đã nhận lễ vật thì có nghĩa là thần linh sẽ tha tội cho họ. Những người cuối cùng đang tiến đến gần ông cụ cùng với bà cụ tứ để nhận dấu, đột nhiên trên nền trời vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Tất cả cùng ngước lên nhìn, bỗng đâu con lợn đang nằm dưới đất bất thình lình. Nó vùng dậy, nó chồm thẳng về phía bà cụ Tứ. Con lợn hất văng chậu tiết bằng gỗ xuống đất, máu đỏ loang ra. Sau đó nó bỏ chạy, lao thẳng vào trong rừng đầy âm u. Mọi người nhìn theo vừa sợ vừa kinh hãi, không hiểu chuyện vừa rồi là mơ hay là thật. Bởi rõ ràng con lợn bị chọc tiết cho đến chết, vậy cớ làm sao nó tự dưng nó sống lại, rồi nó lao đi như chưa từng có chuyện gì như vậy. Không một ai, kể cả những thanh niên gan dạ nhất, dám đuổi theo con lợn, bởi bây giờ trời đã tối. Vào rừng lúc này không khéo lại làm mồi cho beo cho cọp, còn chưa kể đến chuyện con lợn sống lại quá đỗi quỷ dị. Nếu như không phải là ma quỷ điều khiển thì cũng là cái thứ nhập tràng. Nếu như đuổi theo, không khéo bị lạc vào cõi vô minh, chẳng tìm được lối về. Chuyện này là sao hả? Hả cụ Tứ? Cụ Tứ cúi mặt nhìn xuống đất, nơi chậu tiết lợn bị đổ văng ra. Cụ thở dài. Thần linh đã đồng ý nhận con lợn, là nó chạy đến chỗ các ngài đấy. Vậy những người chưa được triện ấn đỏ thì sao? Hấp hái con mắt nhìn đoàn người còn lại, vài chục người đang chờ đợi, rồi lại nhìn xuống chậu tiết. Những vệt máu đỏ tươi ở thành chậu đã đông lại. Bà cụ Tứ vớt vát. Còn chút nào hay chút ý, các người lại cả đây. Cố vét chốt nốt chút tiết ở trong chậu, bà cụ triện lên vai những người còn lại. Dấu đỏ càng lúc càng mờ nhạt, nhưng có câu méo mó có còn hơn không. Những người này còn may mắn chán vạn thị nương và bà cụ Ngát, bởi họ chắc chắn là những người duy nhất ở trong bản làng không nhận được dấu đỏ bằng tiết lợn. Mặt trời đã khuất hẳn sau những dãy núi hùng vĩ, bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Mưa đã ngớt, người ta hì hục cùng nhau dọn dẹp lại chốn linh thiêng trước khi ai về nhà nấy. Tất cả mọi người lại một lần nữa giật mình, ngóng tai nhìn về hướng rừng già. Âm thanh vừa rồi rõ ràng là tiếng gầm của một con hổ. Con hổ đang ở gần đâu đây? Ai nấy đều lo sợ. Người lớn lập tức giục trẻ nhỏ mau chóng trở về nhà, kẻo hổ đói, nó đánh hơi thấy mùi máu tanh, nó có thể mò đến bất kỳ lúc nào. Sự vội vã khiến họ không nhận ra được, ở trên tảng đá thiêng bất ngờ xuất hiện một vết nứt. Âm thanh chỉ tách một cái như tiếng lép bép nổ trong bếp củi. Suốt đêm hôm đó, cả làng thấp thỏm không yên, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía ngôi đền thiêng, chỗ có con dê cái. Trước khi ai về nhà nấy, ông phổ trưởng làng đã lệnh cho con trai đem một con dê đến thế chỗ cho con lợn, hy vọng con hổ đói nếu như nó có tới làng, nó ăn thịt con dê rồi về rừng không quấy nhiễu người dân nữa. Tuy nhiên sau đó một sự việc kinh hoàng đã xảy ra mà không ai ngờ được. Nói về hòn đá thiêng, xe theo như câu chuyện lưu truyền từ thuở trước, đó là tảng đá đã chặn ngang dòng suối, hay nói cách khác, đó là vật chấn trên mình vị thần rồng, khiến cho thần không bay lên được. Từ đời này qua đời khác, người ở làng ẩn vẫn nói nếu trong tảng đá có linh hồn của quỷ thần bị chính ông tổ của làng giam cầm, Thanh Long Đại Vương đã dùng thanh kiếm thần rồng để lại để chấn yểm quỷ thần, khiến cho quỷ thần mãi mãi không thể thoát ra hại người. Vì lý do đó, người làng ẩn hết sức bảo vệ thanh kiếm và tảng đá, sợ có điều bất trắc để quỷ thần thoát ra, đến lúc ấy dân làng sẽ chịu hậu quả thảm khốc. Mặc dù lúc này đã quá nửa đêm, nhưng đèn đuốc vẫn sáng rực trước cửa mọi nhà. Ánh sáng có thể giúp xua đi được thú dữ. Tụ tập ở trong căn nhà hoang ngay gần đền thiêng, ở giữa là đống lửa ấm cùng một mâm rượu thịt. Bọn thằng Dực vừa ăn uống vừa rì rầm bàn bạc. Chốc chốc lại có một thằng đứng dậy vén bức màn che cửa sổ lên để nhìn ra cảnh giới. Thằng Dực cười khẩy. Yên tâm đi, giờ này thì sẽ chẳng còn ai dám ra ngoài nữa đâu. Mà cho dù là có dám đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám bén mảng đến căn nhà này đâu. Lũ dân làng như là đám thỏ đế, mới có chút chuyện đã xúng cả vào với nhau. Phải cắt nghĩa một chút về ngôi nhà mà bọn thằng Dực đang tụ tập. Tại sao lại gọi là nhà hoang? Bởi sau trận dịch bệnh nhiều năm về trước, người dân ở trong bản làng đã chết quá nửa, số nhà bỏ không nhiều vô số kể. Duy chỉ có căn nhà này vốn dĩ gần ngôi đền thiêng, không ai dám ở. Sau này toàn bộ nhà trống được chia cho con cháu ở trong bản làng. Người ta sợ những hồn ma bóng quế vất vưởng ở ngoài mỗi khi đêm xuống. Vào những đêm trăng sáng, dân trong bản thường nhìn thấy những cái bóng đen bay lượn ở trên mái đình, trên những cành cây khẳng khiu cao chót vót. Ấy chính là bầy quạ. Bầy quạ đen là đặc sản của núi rừng, nhất là ở đền thiêng. Ai cũng nói dường như chúng là chủ nhân thực sự của ngôi đền. Một số khác thì cho rằng đám quạ đen là những âm binh cô hồn, là tai mắt của các đấng thần linh. Nếu như ai dám lai vãng ở gần ngôi đền làm chuyện sằng bậy, bầy quạ nhìn thấy sẽ nhào xuống rỉa thịt sống kẻ đó. Trong đêm khuya tịch mịch, đôi lúc bầy quạ lại kêu lên những tiếng thê lương giận người. Thằng Dực ném khúc xương vừa gặp vào trong bếp, rồi nhếch mép. Mẹ nó chứ, lũ quạ kêu đinh tài nhức óc, ngủ thế đích nào được. Bảo sao không ai muốn ở trong căn nhà này. Một thằng trong nhóm tên là Pháo, thằng này là kẻ liều lĩnh nhất nhì, có lẽ chỉ sau mỗi Hừng Dực. Sau khi nhìn ra ngoài trời, nó quay trở lại nói. Sương xuống rồi, càng lúc càng dày, khó mà nhìn được cái gì. Thằng Dực vén rèm nhìn, quả đúng như lời thằng Pháo. Sương đêm đã phủ trắng xóa cả khoảng sân, dù có đốt đuốc thì cũng chẳng nhìn được bao xa. Điều này làm cản trở kế hoạch của gã. Đêm nay thằng Dực muốn bắt được con hổ. Lúc tối nghe tiếng hổ gầm, nó đoán là chúa Sơn Lâm hẳn đã làm chủ ngọn núi này cả chục năm chứ không ít. Thằng Dực nghiến răng kèn kẹt. Mẹ kiếp, thế này rồi làm ăn nước mẹ gì. Tuy nhiên vẫn không từ bỏ hy vọng. Thằng Dực đang trông chờ vào sự hữu dụng của những cái bẫy đã răng. Bởi ở dưới đất gần chỗ con dê cái, chúng răng sẵn một tấm lưới, bên trên phủ lá khô. Xung quanh lưới xuôn dây rút, dây luồn lên cành cây cao thành cái dòng dọc. Đầu kia buộc vào một tảng đá lớn, tảng đá được treo lên nhờ một mối dây khác, có một đầu kéo về căn nhà hoang. Tại lối đi vào bẫy, bọn thằng Dực bố trí dựng cọc gắn chuông. Một khi con hổ tiến vào chắc chắn sẽ đụng phải chuông. Chuông rung lên, bọn thằng Dực sẽ cắt đứt sợi dây níu tảng đá. Tảng đá rơi xuống đồng thời kéo cái lưới lên quấn chặt lấy con hổ. Thằng Dực cũng không loại trừ khả năng con hổ đi từ hướng khác, cho nên cố tình đặt nhiều cạm bẫy. Một khi dính phải, con hổ chỉ có nước mà mất chân. Thừa dịp chúng nó sẽ xông ra, mỗi đứa trên tay sẽ cầm một cây phóng mà tấn công con hổ dữ. Suy tính là như vậy, nhưng đêm nay sương mù lại dày đặc, cho dù có đốt đuốc cũng không ăn thua. Không khéo chữa bẫy được hổ thì người đã tự rơi vào bẫy của chính mình. Nước đi như vậy gọi là gậy ông đập lưng ông. Đợi cả đêm không thấy có động tĩnh, uống hết cả bình rượu, năm thằng đã lăn ra ngủ. Cánh cửa sổ vốn khép hờ bị gió thổi bung, làn sương đêm lạnh buốt tràn vào. Bếp lửa đã tắt ngóm từ lâu, mặc dù vậy đứa nào đứa đấy nằm co ro bất động như thể đã ngủ say. Không biết bây giờ đã là canh mấy. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh mỗi lúc một lớn. Người đầu tiên thức giấc là thằng Tín, bị phá giấc ngủ nhưng nó không tức giận. Trái lại thằng này tò mò, bởi vì nửa đêm nửa hôm ai lại dám mò đến căn nhà hoang này. Lóp ngóp bò dậy, thằng Tín phát hiện đống lửa đã tắt nhưng chưa nhóm lại ngay. Nó hé mắt dòm ra bên ngoài. Chiếc đèn lồng treo trước hiên nhà may là vẫn đủ sáng để cho nó nhìn thấy mờ mờ cảnh vật ở phía trước. Dưới sân có một đứa con gái đứng cúi đầu co ro trong cái đêm trường lạnh lẽo. Thằng Tín mở cửa bước ra hỏi, đứa nào đây? Hả? Đứa con gái không trả lời, chỉ cúi gằm mặt, suối tóc tuôn dài đến ngang hông, phủ lòa xòa. Dưới màn sương lãng đãng trông nó thật là quỷ quái. Thằng Tín bất giác xoa tay lên bả vai, không biết là vì lạnh hay vì sợ. Vốn đã định đến trước mặt đứa con gái kia để hỏi cho ra nhẽ, Nhưng hình ảnh đối diện lại khiến cho nó chùn bước, sực nhớ ra là mình đang ở trong căn nhà hoang gần với ngôi đền thiêng. Hồn ma bóng quế nhiều vô số kể, nó chợt lạnh toát cả sống lưng vì nghĩ đứa con gái này không khéo lại là ma quỷ hiện hình thì sao. Không chần chừ, thằng Tín quay đầu toan bước vào nhà. Bỗng nhiên ở sau lưng, tiếng con gái cất lên: "Không muốn biết tôi là ai à?" Thằng Tín khựng lại, giọng nói ấy quen lắm, nhưng ngặt nỗi lúc này giọng nói âm vang trầm bổng lúc gần lúc xa, như âm thanh dội về từ cõi ngục, như có ma lực điều khiển. Thằng Tín từ từ quay đầu, cho đến khi đối mặt với người con gái nọ, nó kinh hãi lắp bắp: Con nương là mày?" Khuôn mặt ấy quả đúng là thị nương, nhưng hình ảnh trước mặt khiến cho thằng Tín mơ hồ, không rõ thị nương là người hay ma, còn sống hay chỉ là một oan hồn đang hiện về. Thằng Tín nuốt khan nước bọt, nó cố nói to cho những người trong nhà nghe được mà dậy: Mày đến đây làm gì? Sao lại lẩn trốn suốt mấy ngày nay? Chuyện hôm trước mày phải nhớ kín miệng đó. Không thì anh Dực lấy dây thép khâu mồm mày lại đấy." Người con gái đứng im nở một nụ cười ma mị. Ở bên trong nhà vẫn không có động tĩnh. Cảm giác gì đó rất lạ dâng lên, thằng Tín liền co giò định đánh thức những người còn lại. Nhưng phút giây ấy, chân nó bị vướng về thứ gì, nó vấp ngã sóng xoài, lồm cồm bò dậy gỡ cái thứ chết tiệt dưới chân, thì thằng Tín kinh hoàng phát hiện nó lại là một búi tóc. Tiếng cười bí hiểm băng vẳng vang lên. Thằng Tín ngước mắt nhìn về phía thị nương và nhận ra cái thứ tóc khủng khiếp đang quấn vào chân mình bắt nguồn từ chỗ thị nương. Thằng Tín lập tức hiểu bản thân mình sắp sửa gặp điều gì. Thằng Tín kêu lên thất thanh. Thế nhưng một lần nữa, cái thứ tóc ma quái kia đang từ từ quấn lấy rồi siết chặt lấy cổ nó. Thằng Tín lúc này chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ư ử như là con chó sắp bị người ta đem ra làm thịt. Cả người nó bị lôi đi sành sạch xuống 9 bậc cầu thang. Bây giờ thì nó thực sự đã đối mặt với thị nương. Thằng Tín chỉ ước gì nó có thể ngất đi, hoặc chí ít là nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thị nương. Nhưng không được, đôi mắt của nó cứ mở trừng lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bành bạch. Từ khóe mắt của thị nương, máu đang nhều xuống từng giọt từng giọt. Thằng Tín ú ớ, đầu nó ngoẹo sang một bên, hai bàn tay buông thõng. "Tín, dậy, dậy, mày làm sao đây Tín?" Thằng Tín mở trừng mắt, tay chân khô loạn. Cứu với. "Tỉnh lại đi, thằng điên, nốc cho lắm rượu vào rồi, làm loạn không cho anh ngủ đấy." Thằng Tín nhìn ngó xung quanh và phát hiện mình vẫn đang nằm ở trong căn nhà sàn. Bên cạnh đống lửa đã cháy sáng rực, bốn thằng bạn chí cốt đang ngồi cười khẩy. Thằng Tín đưa tay vuốt ngực thở hắt ra. Là nằm mơ à? Sao mà nó thật thế? Không thể là mơ được. Anh Dược ơi, em thấy con nương, em thấy con nương. Mấy thằng không kịp để cho thằng Tín nói hết câu đã phá lên cười. "Chúng mày xem kìa, nó vẫn tư tưởng đến con nương kìa." Thằng Tín khó chịu. "Các người đừng có cười, tôi thấy nó thật đấy. Nó biến thành quỷ rồi, tóc nó dài, nó quấn vào chân tôi, nó lôi đi. Cả người bây giờ còn đau thế này, máu của nó nhỏ xuống mặt tôi còn ướt thế này." Như để chứng minh cho lời mình nói, thằng Tín xoa tay lên mặt vuốt những giọt nước đầm đìa. Bốn thằng kia lại cười sằng sặc. Thằng Pháo vừa ôm bụng vừa chỉ tay thầm vào mặt thằng Tín. "Mày xem là nước gì?" Thằng Tín ngẩn ra phát hiện thứ ấy hóa ra lại là nước đái. Thì ra cả bọn nghe tiếng thằng Tín ú ớ lên bày trò chơi khăm vạch quần đái tổ tổ vào mặt nó. Thằng Tín cay cố, vùng vằng giơ nắm đấm định trả đũa, nhưng thằng Pháo xoa dịu. Thôi, mày đừng có nóng. Có nghe ma sợ nước tiểu không? Chẳng phải ban nãy mày gặp ma? Thế thì đúng rồi, nhờ bọn tao đái lên người mày thì con ma nó mới bỏ đi đấy. Nhớ tới hình dáng của thị nương trong giấc mơ, thằng Tín dùng mình, bất giác từ từ buông tay xuống. Nó nói: Người ta thường lấy nước tiểu đồng tử để đuổi ma. Chúng mày có thằng nào còn tân đâu. Bọn thằng Dực không thèm để ý đến lời nói dỗi của thằng Tín. Dực vỗ vai. Tao biết là mày còn vương vấn con nương, nhưng tao bảo rồi, ra Tết tao sẽ dẫn cả lũ chúng mày xuống đồng bằng thảo mà tìm gái đẹp. Gặp mấy lần con nương cũng có. Đoạn nhìn ra cửa sổ, thấy trời còn tối, thằng Dực bảo: gà chưa gáy, ngủ tiếp đi. Nếu đêm nay con hổ không tới, ngày mai anh em mình vào rừng săn bằng được nó. Nghe theo lời thằng Dực, cả bọn lại nằm vây xung quanh bếp lửa. Chỉ một lát sau, tiếng ngáy như sấm đã vang vọng khắp cả gian nhà. Bình minh nhuộm đỏ ngọn núi ở trước mặt, khắp cả bản làng đã vang lên tiếng cảnh chói tai. Những ô cửa sổ lần lượt mở bung, mọi người ló đầu ra khỏi khuôn cửa tối, nhìn về một phía. Thằng Hớn cầm kẻng vừa chạy vừa hô to: có chuyện rồi, bản làng xảy ra chuyện rồi, mọi người đến đền của Thanh Long Đại Vương đi. Chẳng bao lâu sau, người dân bản làng đã đứng chặt ở trước cửa đền, mỗi người một vẻ, nhưng cùng một cảm xúc. Đó là kinh hoàng và sợ hãi tột độ, bởi trước mặt họ một xác người nằm trong vũng máu, sũng sượi. Người này bị trói quặt bằng dây thừng, hệt như cách người ta trói con lợn. Ở cổ có một vết đâm sâu, máu đã bầm lại. Nhìn người như vậy, người ta liên tưởng đến việc chọc tiết lợn ngày hôm qua. Ông Phổ tiến lại gần cái xác, lật ngửa khuôn mặt người chết lên để nhận diện. Ông lắp bắp: trời ơi! Thằng Tín. Cái chết của thằng Tín khiến cho tất thảy mọi người đều bàng hoàng, đặc biệt là bọn thằng Dực. Bởi đêm qua chúng nó còn ngủ với nhau, vậy mà không hiểu sao sáng sớm nay thằng Tín đã ra người thiên cổ. Không những thế, nó còn bị chết một cách rất đáng sợ. Là đứa nào lại có thể đột nhập vào trong ngôi nhà hoang đưa thằng Tín đi mà không một ai biết. Vừa hoang mang vừa lo sợ, bọn thằng Pháo, thằng Lâm, thằng Chính nấp ở một góc sau ngôi nhà hoang run rẩy. Nhìn hiện trường vụ án, mặt mũi đứa nào đứa đấy cắt không còn giọt máu. Ngay cả thằng Dực bình thường vẫn luôn tỏ ra sức sực bất cần, thế mà hôm nay lúc cầm bầu rượu đưa lên miệng uống, tay nó vẫn cứ run bần bật. Anh Dực, sao tự nhiên thằng Tính lại bị như thế? Ai đã làm chuyện đó? Thằng Dực ném bầu rượu vào bụi cỏ, gắt gỏng, cố hòa lấp nỗi sợ. Làm sao mà tao biết được? Mày đi mà hỏi ông giới. Thằng Chính run run: ê, hồi đêm nó có luôn miệng nó bảo là nó gặp con nương. Nó còn bảo con nương biến thành quỷ. Liệu có khi nào? Thằng Chính bỏ dở câu nói, nhưng đương nhiên những thằng còn lại đều hiểu. Thằng Dực nổi cáu, nó túm áo của thằng Chính: mày im mẹ mày đi, mày đừng có nói bậy. Chắc chắn là thằng Tín nửa đêm mò đến ngôi đền quấy phá giấc ngủ của thần linh cho nên bị trừng phạt. Tụi dày, tao cấm đứa nào được nhắc tới con đĩ nương. Chúng mày nhớ chưa? Thằng Dực nói xong thì hùng hổ bỏ đi trong sự hoang mang của đám đàn em. Cho dù là bị giết bởi người hay ma thì cái chết của thằng Tín cũng vô cùng kinh dị. Nó làm cho đám thằng Dực bỏ đi ý định tiếp cận ngôi đền nơi mà chúng định phục kích con hổ. Đám tang của thằng Tín được cử hành ngay trong ngày hôm đó. Bà Chiên vật vã bên cạnh chiếc quan tài của đứa con, gào khóc đến khản cổ. Bà đến trước mặt trưởng làng, nói trong nước mắt: ông Phổ, ông phải điều tra cái kẻ đã sát hại con tôi. Nhất định ông phải tìm ra hung thủ. Nếu không, con tôi chết không nhắm mắt, bản làng này cũng chẳng được yên ổn rồi. Ông Phổ đứng yên lặng, vẻ mặt đầy u uất. Lần đầu tiên trong bản làng xảy ra chuyện như vậy. Không phải là chết bệnh chết tật, cũng chẳng phải là chết già, càng không phải chết vì rơi xuống vực sâu hay bị thú dữ tấn công, mà là chết vì bị sát hại. Cái dây thừng trói thằng Tín vẫn được lưu giữ ở nhà của ông trưởng bản. Ông Phổ cho rằng đó là vật chứng quan trọng, cần phải giữ để lần ra dấu vết của kẻ thù ác. Tuy nhiên chỉ dựa vào một sợi dây thừng để tìm ra kẻ giết người thì khó lắm, bởi vì thứ ấy ở trong bản làng này thì nhà nào mà chả có. Làng ẩn tồn tại ở nơi núi rừng hoang vu này đã hơn trăm năm. Người dân thỉnh thoảng vẫn cứ cãi cọ kiện tụng nhưng mâu thuẫn đến mức độ giết người trả thù thì đây quả thực là lần đầu tiên. Nhưng cái xác của thằng Tín bị trói như là con lợn, ai mà không khỏi dùng mình ớn lạnh. Phải là một kẻ máu lạnh nhẫn tâm như thế nào mới có thể ra tay tàn độc như thế? Trong đầu của ông Phổ lóe lên một tia sáng. Sân đền không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Những cái bẫy đã được gỡ khỏi khu vực sân. Tuy nhiên thằng Dực vẫn nung nấu kế hoạch săn cho bằng được vị chúa Sơn Lâm. Nó nói với bọn đàn em: chúng mày có biết thứ gì là khắc tinh của tà ma không? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chúng nó, thằng Dực cười khẩy: đó chính là nành hổ đấy. Thằng Dực nhìn về khu rừng già, nơi những tán cây bao phủ, ánh mặt trời chẳng thể chiếu xuống. Nó lạnh giọng: tao sẽ phải dùng săn bằng được con hổ này. Đứa nào đi theo tao? Nhìn sang bên nhà bà Chiên, nơi chiếc quan tài của thằng Tín vẫn nằm đó. Những đứa còn lại trong lòng rối bời, chưa biết phải trả lời ra sao. Thằng Dực tiếp: lũ chết nhát, chúng mày không muốn đi thì thôi, tao sẽ rủ người khác. Một khi săn được con hổ, chúng mày đến lúc ấy đừng có hỏng mà dây máu ăn phần. Từ xa xưa người ta truyền rằng hổ là loài động vật dũng mãnh sống trong rừng thẳm. Có những con ăn thịt người nhiều đến nỗi đã thành tinh. Cái nanh của chúng nó đã xé không biết bao nhiêu là con mồi. Bởi vậy người nào sở hữu một chiếc nanh hổ thì giống như chiếm được cả linh hồn của chúa Sơn Lâm. Yêu ma quỷ quái vì vậy mà tránh xa. Thằng Dực tin vào điều đó cho nên nhất định nó phải săn được con hổ, hòng để có được bảo vật hộ thân thần thánh. Nhìn ánh mắt hừng hực của thằng Dực, bọn thằng Pháo lấy lại tinh thần. Thằng Chính bảo: Nhưng mà con hổ chỉ có hai nanh, thế đến lúc săn được thì chia nhau kiểu gì hả anh? Thằng Dực nhếch mép: ngoài nanh hổ ra thì vuốt hổ cũng không kém đâu. Nghe đàn anh nói vậy, thằng Chính yên tâm phần nào. Nó lên tiếng xoa dịu cơn giận dỗi của đại ca: dạ, đợi chôn được Tín xong, anh em mình cùng đi. Thằng Dực gật gù hài lòng, nó vỗ vai thằng Chính: có thế chứ, thế mới là anh em tốt. Thế còn hai thằng kia thì sao? Thằng Dực chỉ vào thằng Pháo và thằng Lâm. Hai thằng này nhìn nhau rồi gật đầu: chúng em cùng đi chứ, đương nhiên là chúng em phải đi theo anh chứ. Được, vậy quyết định sau khi chôn cất thằng Tín xong, anh em mình cùng đi, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Nhất cử nhất động của thằng Dực không qua được mắt của ông Phổ. Nhìn thằng con trai ngang ngược như con ngựa hoang, tối ngày chỉ có ăn chơi đàn đúm, làm những chuyện vô bổ khiến cho cha mẹ phiền lòng, ông Phổ không nén được tiếng thở dài. Vào đêm mà thằng Tín bị giết, ông Phổ cũng biết chúng nó tụ tập với nhau ở căn nhà hoang. Nếu không phải là cha của thằng Dực, ông đã lôi thằng con rời đánh cùng đàn em của nó ra trước dân làng để mà hạch tội. Dẫu biết thằng Tín chơi trong nhóm của thằng Dực, nhưng ông Phổ vẫn cứ bất an, không yên, bởi biết đâu trong lúc men rượu dâng lên, con ông đã chả làm ra chuyện ác độc hại người. A Ban bước vào nhà nhẹ nhẹ mở chốt cửa căn buồng, nơi trong ấy có người vợ mới. Mấy hôm rồi, trong bản làng xảy ra nhiều chuyện cho nên A Ban phải cùng cha chạy đôn chạy đáo lo liệu. May còn có mẹ thường xuyên đem đồ ăn và nước uống vào cho con dâu, cho nên cô ấy cũng không đến nỗi phải chịu đói chịu khát. Mày à, tôi mang cơm vào cho cô đây, ăn đi. Thả tôi ra, cho tôi về với cha mẹ tôi. Người vợ mới có vẻ vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. A Ban thở dài: cô trình ma nhà tôi rồi, bây giờ mình là vợ là chồng, cô không thể rời khỏi ngàn làng này trừ khi cô chết. Nghe tiếng khóc giấm dứt nổi lên, A Ban nhẹ nhàng lại gần an ủi: chúng ta có duyên với nhau, ngoan ngoãn làm vợ tôi, tôi sẽ không để cô phải khổ. Tôi muốn ra ngoài. Theo tục lệ của bản làng, sau đúng một tháng cô mới được ra. Sao lại như thế? Trước những lời thắc mắc của vợ, A Ban kiên nhẫn để tránh việc cô bỏ trốn khỏi bản làng. Vậy cũng chưa chắc là sau một tháng tôi không dám trốn. A Ban mỉm cười trong bóng tối, may không nhìn được nụ cười ấy. Chỉ thấy bàn tay của A Ban nhẹ nhàng đặt lên tay cô. Trốn khỏi đây không phải là dễ đâu, tốt nhất cô không nên nghĩ đến chuyện đó. Và lại nơi này không phải là không tốt, mọi người trong bản làng sống vui vẻ hòa đồng, hơn nữa bao nhiêu năm nay có thần linh phù hộ, bản làng chưa bao giờ thiếu đói. Được ra ngoài rồi biết đâu cô lại thấy thích ở đây. Thấy vợ trầm ngâm, A Ban tiếp: khi nào cô ra ngoài, tôi sẽ đưa cô đi thăm thú khắp nơi ở trên núi. Mùa xuân cảnh đẹp lắm, bản làng lại có lễ hội, cô sẽ không phải thất vọng đâu. Nói xong, A Ban đẩy bát cơm tới trước mặt vợ. Mây thoáng nhìn chồng rồi lặng lẽ nhận lấy bát cơm. A Ban mỉm cười đứng dậy đi ra, khép hờ cánh cửa. Lần này anh không chốt bên ngoài nữa, anh tin rằng người vợ trẻ của anh sẽ không chạy trốn. Cơn mưa giả dích lại trút xuống làng ẩn trong một buổi chiều thê lương. Cái quan tài của thằng Tín cũng được di chuyển lặng lẽ vào trong rừng sâu an táng. Đi phía sau quan tài, đám thằng Dực lầm lũi như cái bóng vô hồn, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Đã đến khu rừng cấm, nơi yên giấc ngàn thu của người làng ẩn trong suốt 100 năm qua. Mọi người thường nói rằng một khi đến đây rồi, linh hồn sẽ trở thành tôi tớ cho các vị thần. Kẻ có tội hay không có tội cũng sẽ được gột rửa để bước sang một thế giới khác. Đây là một nơi linh thiêng. Chính vì vậy, ngoại trừ lúc có tang ma, thường thì người dân sẽ không bao giờ dám bén mảng. Giống như những bộ tộc khác, người làng ẩn có tập tục là huyền táng, tức là quan tài của người chết sẽ được treo trên vách đá. Dân bản làng tin rằng là từ trên cao, người chết có thể ngắm nhìn trời xanh, sông núi, cách biệt với nhân gian ồn ào. Nơi yên nghỉ của thằng Tín đã được chuẩn bị sẵn ngay từ ngày hôm trước. Những thanh niên khỏe mạnh đã dùng dây thừng buộc ngang người rồi thả mình xuống lưng chừng núi, đóng hai cái cọc to vào vách đá để làm nơi đặt quan tài. Bây giờ việc còn lại là đặt cỗ quan tài ấy xuống đúng chỗ thế thôi. Việc này được người làng ẩn thực hiện một cách thuần thục, cho nên rất nhanh áo quan của ông Tín đã yên vị. Sau khi chắp tay bái lại người chết, người dân bản lại lục tục kéo nhau về. Tiếng quạ kêu thê thiết trên tầng cao vọng lại vào vách đá, khiến người ta rợn người. Đừng có quay đầu nhìn, đi đi, đi nhanh đi. Pháo cất tiếng làm cho thằng Chính giật mình. Ai cũng biết, theo tập tục của người làng ẩn, một khi mai táng người chết xong, tất cả sẽ trở về. Nhưng quay đầu lại là điều cấm kỵ. Họ bảo làm thế sẽ khiến người chết lưu luyến mà sẽ theo về bản làng, linh hồn không siêu thoát. Đây không phải lần đầu Chính đi đưa ma, những lần khác gã đều tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt. Nhưng không hiểu vì sao lần này tựa như có cái gì đó cứ thôi thúc gã quay nhìn về đằng sau. Này, sao cháu gái tao nó cứ buồn buồn nhột nhột như là có ai đang nhìn mình ấy. Chính thì thầm vào tai Pháo: mày điên à? Bọn mình đi cuối đoàn, lấy đâu ra người ở đằng sau? Chỉ có ma quỷ với thần thánh thôi. Nếu mày nhìn thấy họ, họ bắt hồn mày đi đấy. Đi nhanh lên. Chính cúi đầu đi theo Pháo, nhưng bất ngờ bộp một cái, có bàn tay ai vỗ vào vai. Theo phản xạ, thằng Chính giật mình quay lại. Thế nhưng lại chẳng có một ai hết. Thằng Chính thở dốc, bàn tay đưa lên ngực xoa nhẹ nhẹ, ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm. Vì nó nghĩ là vừa có người đứng đằng sau trêu đùa. Xa xa thằng Chính nhìn thấy một bóng người lặng lẽ đứng đằng sau gốc cây to. Người ấy tóc xõa ngang hông, để lộ nửa khuôn mặt và khóe miệng đang nhoẻn cười. Dù là ở xa, thằng Chính cũng nhận ra ấy là một người đàn bà. Dụi dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ, thế nhưng lại chẳng thấy đâu nữa. Thằng Chính sợ hãi chạy như bay theo đoàn người, chống ngực đập thình thịch. Mồ hôi đã túa ra ướt đẫm trên mặt trên cổ. Vì quá hoảng sợ, nghĩ rằng cái thứ mình vừa thấy là một hồn ma trong rừng thẳm, thằng Chính không dám đi cuối đoàn nữa. Nó chen chân đi lên phía trước, cố gắng đi một mạch để khỏi phải trông thấy những thứ ma quái. Thế nhưng không ngờ giây phút nó vừa ngẩng lên thì lại chạm phải bóng người ban nãy đang đi lẫn trong đám người dân bản. Mái tóc đen dài lòa xòa che kín thân trông vô cùng quỷ dị. Cái áo màu xám khói hòa vào trong cảnh vật núi rừng như thực như mơ. Tim của thằng Chính đập loạn. Nếu là người, làm sao có thể di chuyển nhanh đến như thế? Chỉ có thể là ma là quỷ. Thằng Chính dán mắt vào lưng của người kia. Bất ngờ cô ta quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt của thằng Chính. Sau giây phút hoảng loạn, thằng Chính hớt hải nhìn quanh để tìm Pháo và Lâm. Nó thì thầm vào tai thằng Pháo: "Mày ơi, con nương kìa, con nương nó về." "Đâu?" Pháo sửng sốt, nhìn theo tay của thằng Chính chỉ lại chẳng thấy gì. Pháo cáu: "Mày đang chỉ bà Tứ à? Ôi giời, một bà già với một đứa con gái, mày nhầm à?" Thằng Chính dụi mắt một lần nữa thì quả thực đúng như lời thằng Pháo nói, chẳng có người con gái xõa tóc nào cả. Ở làng Ẩn, đàn bà thì vấn tóc đuôi gà, đàn ông thì bối tó cổ hành, lấy đâu ra người để tóc xõa. Nhìn kỹ lại thì đúng là chỉ có bà cụ Tứ, trên đầu đội một chiếc khăn đen dài đến thắt lưng, mặc trang phục của thầy Mo. Vậy hình ảnh ban nãy thằng Chính thấy lẽ nào là ảo giác? Nhìn bộ dáng ngây dại của thằng Chính, thằng Pháo bực: "Này, hôm nay mày đã uống rượu chưa đấy?" Mặc kệ câu nói kháy, thằng Chính chắc như đinh đóng cột, mình không nhìn nhầm. Ở khoảng cách ban nãy, thằng Chính có thể nhận ra đấy là thị nương. Cô ta còn nhìn nó mà cười một nụ cười quỷ dị. Sự mất tích của thị nương mấy ngày qua cuối cùng cũng bị lãng quên bởi một đống sự việc lộn xộn. Ngay đến cả ông bà Sầu, mặc dù lo sợ con dâu có chuyện, nhưng ngoài việc chờ đợi thì cũng chẳng thể làm gì. Chuyện trong làng có người mất tích từ trước tới nay chưa hẳn đã là ghê gớm. Trước thị nương cũng từng có vài người đi lạc trong rừng thẳm, chẳng thể nào trở về. Giờ này có lẽ họ đã vĩnh viễn nằm lại trong thảm lá rừng, hoặc ở dưới vực sâu, hoặc cũng có thể là trong bụng vị chúa Sơn Lâm. Sau đám tang của thằng Tín, hôm ấy nhà ông Phổ lại một lần nữa có người đến gõ cửa là ông Sầu. Khác với lần trước, ông Sầu vui vẻ báo tin: "Trưởng làng ô, con dâu tao về rồi." Ông Phổ kinh ngạc, vừa mừng thay cho ông Sầu: "Thật thế à? Tốt quá. Thế thì tốt quá, mừng cho ông bà, cô ấy bình an vô sự rồi." Lão Sầu cười gật đầu: "Vâng, thế là không phải mất công đi tìm nữa rồi. Tao tới thông báo vậy thôi, tao về đây." Nhìn theo bóng lưng của lão Sầu rời đi, ông Phổ ngây người: "Vậy mấy ngày vừa rồi cô ta ở đâu nhỉ?" Nhưng chẳng có ai trả lời ông. Ông Phổ chép miệng lặng lẽ đi vào trong, phát hiện thằng Dực đứng ở ngoài cửa nghe lén, khuôn mặt của nó đờ đẫn: "Mày làm sao đấy Dực?" Không có gì đâu cha. Mà tôi nghe thấy lão Sầu nói là con nương nó về à?" "Ừ, nó về rồi. Chả biết là đi đâu." Ông chép miệng đoạn suy đoán: "Dù nó có muốn bỏ trốn khỏi làng, nhưng đàn bà chân níu tay mềm, chắc là chả đi được bao xa. Còn về được chứng tỏ là con này phúc lớn mạng lớn. Cứ nhìn những tấm gương bỏ làng bỏ bản đi mà xem, có ai toàn mạng đâu." Thằng Dực không tán đồng, cũng không hưởng ứng câu nói của cha. Đợi ông Phổ đi rồi, nó lặng lẽ xuống cầu thang, đi thẳng đến nhà của lão Sầu. Dù nóng lòng muốn chứng minh điều lão Sầu nói, nhưng thằng Dực vừa tới nơi thì đèn nhà lão Sầu vụt tắt. Thằng Dực toan gõ cửa, nhưng nghĩ thế nào nó lại buông tay. Nửa đêm nửa hôm làm phiền nhà lão chỉ để hỏi con nương về hay chưa, trong khi trước đó nó và nhà lão có bao giờ qua lại. Làm như thế thì khác gì là lạy ông tôi ở bụi này. Lão Sầu sẽ sinh nghi. Đứng tần ngần trước cửa một hồi lâu, thằng Dực khẽ thở dài quay đầu toan về. Đúng lúc ấy, nó chạm mặt thằng Hớn, tên mõ làng chuyên đảm nhiệm công việc loan báo tin tức, mà trong mắt của thằng Dực thì không khác gì con chó của ông Phổ. Thằng Hớn nheo mắt: "Anh Dực có chuyện gì mà ra ngoài đêm hôm như thế? Muốn đến tìm ông Sầu ô?" Dực không ưa gì thằng Hớn, vì biết nó là tai mắt của cha mình. Từ lâu, thằng Hớn đã để ý đến nhóm của thằng Dực. Chỉ cần thằng Dực ho he làm chuyện mờ ám, lập tức ông Phổ sẽ biết mà ngăn chặn. Vì vậy, thằng Dực ghét thằng Hớn lắm mà chưa có dịp trả thù. Bây giờ thấy thằng Hớn dò xét, thằng Dực chỉ muốn nhân cơ hội chọc nó chơi. "À, nay tôi ăn hơi nhiều, bụng ấm ách cho nên muốn tìm chỗ thoáng mát để xả, về ngủ cho ngon. Khôn ơi, đang dở thì có con chó từ đâu lại chạy tới rình. Tôi mất hứng bỏ về, ngang qua đây muốn tạt vào nhà Sầu xin chén rượu." Nhà lão đóng cửa tắt đèn. Thằng Dực nói xong thì cười khoái trá, thản nhiên đi qua thằng Hớn, còn cố tình ném lại một nét cười khinh bỉ. Thằng Hớn biết là thằng Dực chửi mình là chó, nhưng chỉ cười nhạt: "Anh Dực về sớm, đừng đi lang thang, chứ đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy." Đoạn thằng Hớn ung dung bước đi, bỏ lại thằng Dực nhìn theo đầy tức tối. Thằng Dực nghiến răng trời. Khốn kiếp. Rồi mày biết tay tao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.